Chương 112, Cổ Nộ Hạ đại doanh. Cổ Nộ Hạ nhị giả số lượng thế nhưng xa nhẫn một nửa a, có thể đánh tới chiến tích này, Chu Nạ cũng là hết sức kinh ngạc. Chẳng qua suy nghĩ một chút, cũng là thoải mái Cổ Nộ Hạ nhị giả đa số làm chữa thương nhị giả, đều biết muốn làm sao tránh khỏi mình đã bị chí mạng thương tổn, vì lẽ đó phần lớn chữa thương nhị giả, tuy rằng đánh không lại xa nhẫn, thế nhưng muốn bảo mệnh còn là không có vấn đề. Ở thêm vào ủ trí hạ hải, cờ tí nạ còn có mỉ cổ tỏ các loại bạo phát, cường lực đả kích, ở đánh giết xa nhẫn đồng thời lại bảo vệ Cổ Nộ Hạ mọi người. Cho nên mới có thể đánh ra loại này chiến tích. Mà xa nhẫn bên kia nhưng là tử thương thảm nặng có thể tìm tơ y thi thể liền có 57 người, vậy coi như trên không có tìm được đây phải biết thiên chiêu hỏa diễm, thế nhưng có thể đem thi thể đều thiêu đốt hầu như không còn a xa nhẫn thôn lần này điều động ní ra, đến thiêu chết rồi 80 nhân. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng, chiếm cứ e bị rổ thống lĩnh đám kia nhì giả một nửa. Mị cổ tỏ cũng là để Su Nạ kinh ngạc, lại mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng người khác không biết, thế nhưng Su Nạ cũng là thoáng có chút hiểu rõ. Nhìn thấy mị cổ tỏ mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, Su Nạ là hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ là hải cùng mị cổ tỏ đồng thời mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Su Nạ cũng là như vậy hoài nghi ngờ. Phải biết, Uchiha bộ tộc thế nhưng mấy 10 năm sau, không có ai mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng A, từ khi Uchiha Mã Đạ Dạ trốn đi sau khi, Uchiha bộ tộc sẽ không có người lại mở ra qua mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Hiện tại lập tức mở ra hai cái, tại sao không khiến người ta thán phục mà Uchiha hái năng lực, nhưng là để Su Nạ càng thêm than thở. Một loại giống như lôi thần lôi độn năng lực, để Su Nạ không thể không than thở. Hơn nữa này vẫn là không phải Uchiha hải toàn lực A, Su Nạ hiện tại thế nhưng cơ bản xác nhận, Uchiha hải thế nhưng ngay lúc đó Uchiha mạ đạ dạ A mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, một đột, cực hạn lôi đột, bất kể là một loại nào, đều là không phải thường mạnh mẽ năng lực. Mà Uchiha hải hiện tại lại một người ủng có ba loại. Su Nạ đang khiếp sợ đồng thời QNZ không khỏi phi thường tự hào. Quả nhiên không hổ là ta người yêu. Tuy rằng không biết Uchiha hào hải là làm sao nhận những năng lực này, thế nhưng Su Nạ dẫn theo cũng không có muốn hỏi do Uchiha Hải ý nghĩ. Dù sao mỗi người đều có bản thân tiểu bí mật dung không phải sao, Su Nạ bản thân không phải QNZ có hệ thống bí mật xạ ổ Cổ Nộ Hạ phe mình tin tức chuyện sống tiếp hậu, Cổ Nộ Hạ người cũng là hơi hơi hưng phấn, có chút đau thương. Tuy rằng này một hồi chiến trận đánh không tệ, nhưng là vẫn có không ít nỉ dạ tử vong. Thu thập tốt rồi hành lý, Cổ Nộ Hạ bộ đội liền dạ xuất phát, chạy tới Cổ Nộ Hạ biên cảnh đại doanh. Mà ở Su Nạ các nàng sau khi rời đi một đoạn thời gian, e bị rồ mang theo càng nhiều xa nhẫn đến nơi này. Nhìn thấy đã tắt hồi lâu tao lửa, e bị rồ trên mặt nàng già khó coi vẻ mặt. Đáng chết, đến muộn một bước. E bị rồ một quyền đánh vào trên cổ, phẫn hận nói rằng. Uchiha Hai, Cờ Tì Nạ, còn có mỉ cổ tỏ cho e bị rồ lưu lại ấn tượng sâu sắc, bọn họ ở cái tuổi này liền có như vậy thực lực, e sợ ngày sau sẽ trở thành xa nhẫn đại địch. Tuân theo muốn cầm đối phương bóp chết ở cái nôi ý nghĩ, ẹ bị rổ thế nhưng mang theo gì nụ gì kỳ phân phúc lại đây. Đáng tiếc chính là, Su Nạ cũng không có cho ẹ bị rổ cơ hội, rất sớm dẫn người đi. Chẳng qua nếu như Su Nạ các nàng không có đi, đến thời điểm ai giết ai còn chưa chắc chắn đây. Bọn họ hiện tại đã sắp muốn đến Cổ Nổ Hạ đại doanh, chúng ta không có cần thiết đuổi, về đi thôi. Ẹ bị rổ dặn dò nói rằng, rốt cục, Uchiha hai bọn họ đi suốt đêm đến Cổ Nổ Hạ đại doanh. Cổ Nộ Hạ quá doanh trại có hàng trăm hàng ngàn cái tiểu núi nhỏ, lít nha lít nhít chồng chất cùng nhau, qua loa phòng trường, QNZ có cái mấy ngàn người. Biết rồi Su Nạ đến, nơi này chỉ huy hạ tạc xạ củ mỏ cùng nạ giả xỉ cả cụ cũng là ra tới đón tiếp. Cổ Nộ Hạ hiện tại chỉ có hai ngày chiến trường, một ở vào xa nhận thôn bên này, chỉ huy là nạ giả xỉ cả cụ cùng hạ tạc xạ củ mỏ, một bên khác ở Vũ Quốc, chỉ huy là ỏ rồ xỉ mà còn có gì dễ ra. Su Nạ đại nhân, ngươi đến rồi. Xem đến Su Nạ đến, vẫn sắc mặt âm trầm nạ dạ xì cả cụ rốt cục bông ra nụ cười. Bởi vì chia rô nọc độc, Cổ Nộ Hạ ở chiến tràng trung tổn thất hơn trăm cái tinh anh ní dạ, có thể lấy nói là tổn thất thảm nặng. Dĩ vãng ở cùng xa nhẫn thôn đánh, chỉ cần là không có lập tức tử vong ní dạ, đến cuối cùng chúng quy có thể ở Cổ Nộ Hạ chữa thương ní dạ dưới sự giúp đỡ, lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Mà chia rô phát minh ra này một loại không biết tên kịch độc sau khi... Xa nhẫn thôn nỉ giả nhẫn cụ trên đều là đồ lên này một loại kịch độc. Vì lẽ đó hiện tại, chỉ cần Cổ Nộ Hạ nỉ giả bị thương, cơ bản đều sẽ bị loại kịch độc này xâm lấn đến thể nội, sau đó tử vong. Hiện tại trên chiến trường tốt nhất chữa thương nỉ giả, QNZ chỉ có thể nhiều tướng người chúng độc sinh mệnh, kéo dài một tháng, không cho nỉ giả lập tức chết thế nhưng này vô cùng nghiêm lần nữa, nếu như không đúng lúc khai phá ra chất giải độc, chỉ sợ sẽ có lượng lớn nhị giả tử vong. Matsuna, nhưng là lần này nhất có thể làm ra chất giải độc người. Cho nên nhìn thấy Tsuna đến, nạ giả xì cả cụ rốt cục lộ ra nụ cười. Sắp xếp một cái ta đồ đệ chứ mang ta đi chỗ đó chút người chúng độc nơi đó. Tsuna cũng là lôi lệ phong hành, vừa mới đến cổ nổ hạ quá doanh trại, cũng là không có lãng phí thời gian dư thừa, lập tức liền đi nghiên cứu chất giải độc. Mà Uchiha hai bọn họ, nhưng là bị phân phối đến đồng nhất kiện doanh trại địa làm chung. Tuy rằng thân là Tsuna đồ đệ, thế nhưng rất đáng tiếc chính là, bọn họ cũng không có học được nhiều thiếu chữa thương nhận thuật, mà duy nhất một cái sẽ một điểm chữa thương nhận thuật Uchiha Hải, vẫn là nhân làm cật thưởng quan hệ, mới sẽ như vậy một điểm ra lông. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng không thể đủ giúp đỡ cái gì, hiện tại doanh trại địa lều vải căng thẳng, ngươi không bằng liền ở tại một cái bên trong lều đi. Một cái nỉ giả cung kính dẫn dắt Uchiha Hải ba người đi tới một cái khá là biên giới vị trí, nói rằng, bởi vì lều vải số lượng đều là cố định lại, bọn họ này một đám trợ giúp người của bộ đội, cũng chỉ có thể ở tại khá là hẻo lánh địa phương. Chẳng qua Uchiha Hải bọn họ QNZ không có kêu gào gì.